Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2069, phân thân chi uy. Kiếm thế vô hình, vô tích có thể tìm ra, như thế kiếm kỹ, khó lòng phòng bị, trong truyền thuyết, vô quang quật vô quang kiếm kỹ, chính là làm cho người nói đến là sợ đáng sợ tuyệt học. Hiện tại, do Lạc Vân Vương thi triển đi ra, đúng là so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Thiết cát, sao cát, giam cầm không gian ở vô hình. Như vậy kiếm kỹ, đúng là liên quan đến không gian võ học. Xa so trong truyền thuyết đáng sợ gấp trăm lần. Liên quan đến không gian kỹ nghệ, đều là làm cho người sợ hãi. Một khi nắm giữ một loại, thì có lớn lao uy năng. Có thể đơn giản lấy yếu thắng mạnh. Không tệ, đây mới thực sự là vô quang kiếm. Ngày xưa, vô quang quật khai phái tổ sư, tự là bằng kiếm này kỹ, chém giết viễn cổ long tộc mấy vị trưởng lão, đã lấy được vô tận không gian tà vật ủng hộ, sáng lập vô quang quật. Lạc Vân Vương nhe răng cười, không che giấu chút nào nói ra cái này đoạn bí mật. Hắn mặc cho Tần Mặc chém giết đồng môn, chính là muốn thi triển ẩn tàng đích thủ đoạn. Ta có thể tu thành chính thức vô quang kiếm, hay là muốn may mắn mà có Tần Mặc ngươi. Nếu không có tại ngươi tại đây bị nhục, ta bị nhốt vào vô quang quật tử lao, cũng không cách nào tại đâu đó phát hiện khai phái tổ sư còn sót lại bí điển, tu thành cái môn này kinh thế kiếm kỹ. Nói lên cái này đoạn kinh nghiệm, Lạc Vân Vương trong mắt nhảy lên sát ý. Tại thất giới chi tường bên ngoài, vô quang quật các cường giả hao tổn hơn phân nửa. Cái này nồi nấu tựu vác tại trên người hắn. Vốn tưởng rằng bản thân vận mệnh, như vậy chuyển tiếp đột ngột. Lạc Vân Vương nhưng lại không thể tưởng được. Tại vô quang quật tử lao ở bên trong, lại phát hiện vô quang quật khai phái tổ sư đích viết vào. Cái này là số mệnh của ta, số mệnh một mực như thế, càng ngày càng cường thịnh. Tần Mặc, bái ngươi ban tặng, hôm nay ta tựu cho ngươi chết ở chính thức vô quang kiếm hạ. Nói như vậy lấy, Lạc Vân Vương giơ lên cánh tay, hiện lên giơ kiếm xu thế, nhưng lại nhìn không thấy kiếm ở nơi nào. Tần Mặc khẽ nhíu mày, nhưng lại có thể cảm ứng được. Tại Lạc Vân Vương trong tay, nắm lấy một ngụm đáng sợ kiếm nhận. Phanh, hư không lần nữa sụp đổ. Vô ảnh kiếm khí gào thét, nhưng lại nhìn không tới quỹ tích. Phảng phất bốn phương tám hướng, đều tràn ngập vô số kiếm khí. Thắt cổ, xoắn giết tới, B-O-O-N-G. Sục sôi tiếng va chạm thay nhau nổi lên. Tần Mặc cầm trong tay bội kiếm, nhiều đóa kiếm hoa tách ra, tại hắn quanh người hình thành trùng trùng điệp điệp kiếm bích, không gì phá nổi. Đối mặt nhìn không thấy kiếm thế, hắn không thể liều lĩnh, muốn trước nhìn rõ ràng kiếm đường. Lúc này, Lạc Vân Vương một tiếng nhe răng cười, một đạo vô ảnh kiếm khí xoay mình được xuất hiện, hướng phía Tần Mặc sau lưng bổ tới. Cái này chém chi uy kinh thế hãi tục, tướng Tần Mặc thân hình xinh xinh đánh bay đi ra ngoài. Tần Mặc, không nghĩ tới sao, ngươi cho rằng chính thức vô quang kiếm thế là đơn giản như vậy sao? Cho dù ngươi ngưng tụ thành cực đạo kiếm hồn thì như thế nào? Tại đây dạng cái thế kiếm kỹ trước mặt, cũng nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Lạc Vân Vương cuồng tiếu không thôi, tràn ngập đắc ý, ngày hôm nay hắn chờ đợi quá lâu, rốt cục lại để cho hắn chờ đến. Chính thức vô quang kiếm thế, quả nhiên bất phàm, có thể tùy ý phá vỡ không gian, trúng mục tiêu xa xa địch nhân. Tần Mặc định trụ thân hình, ánh mắt yên tĩnh, cũng không có quá nhiều bối rối. Thấy thế, Lạc Vân Vương nhíu mày. Đối với cái này thiếu niên thần sắc, cảm thấy rất bất mãn. Hắn muốn nhìn đến là Tần Mặc thất kinh thần sắc. Cho ngươi tiểu tử này, nhận thức cái gì là chính thức tuyệt vọng. Ta chỗ kinh nghiệm hết thảy, đều muốn gấp trăm lần gia tăng tại trên người của ngươi. Lúc này, Lạc Vân Vương lần nữa huy kiếm, thi triển vô quang kiếm sát chiêu, vô số kiếm khí giàn giụa, tràn ngập vô cùng quỷ dị, theo nguyên một đám xảo trá góc độ, thắt cổ, xoắn giết hướng Tần Mặc. Lúc này, Tần Mặc trên người quần áo không ngừng bị chém ra vết rách, nhưng lại không suy giảm tới hắn thân thể. Quỷ hoàng tử theo như lời thật sự, tiểu tử này thật sự có được đấu chiến thánh thể. Lạc Vân Vương hai mắt đứng lên, đã kinh mà lại đố kỵ. Đây mới là Tần Mặc lại để cho người kiêng kỵ địa phương. Thiếu niên này trong cơ thể có được đủ loại kinh thế chi lực, cho đến ngày nay y nguyên không bị người biết rõ. Vậy chấm dứt a. Trong giây lát, Lạc Vân Vương vung tay, một kiếm chém ra, tại hắn phía trước, cuối cùng hiện ra một đạo cực lớn kiếm khí, như ẩn như hiện, vừa mới ngưng tụ thành, tự chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, bốn phía trong hư không, hình như có một đầu vô hình cự long tại toán loạn, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nổ vang. Tần Mặc ánh mắt chớp động, hắn sáng tỏ, đây mới là vô quang kiếm kỹ chính thức sát chiêu. Kiếm thế tại không gian kẽ nứt chung ghé qua, cho đối thủ một kích chí mạng. Như vậy kiếm thế, quả nhiên là đáng sợ, căn bản khó có thể phán đoán vị trí. Phanh, hư không xoay mình được vỡ ra, hiện ra vô số vết rách, vô số kiếm khí thẳng quan mà xuống, như bão tố. Bao phủ hướng Tần Mặc, tướng chi thân hình đâm thủng thành si khổng. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Vương rốt cuộc kềm nén không được, không kiêng nể gì cả cuồng tiếu không thôi. Cho tới nay họa lớn trong lòng, cuối cùng bị thân thủ của hắn chém giết. Loại này thoải mái thực là khó có thể hình dung. Nhưng mà, sau một khắc, Lạc Vân Vương tiếng cười đốn dừng lại. Hắn chứng kiến Tần Mặc bị đâm thủng thành si khổng thân hình, đúng là không có một tia máu tươi chảy ra. Tại hắn trong cơ thể hiện ra một loại bạch ngọc tính chất. Đây là Lạc Vân Vương trừng to mắt, suy nghĩ lập tức đình trệ. Trong đầu hiện lên một cái đáng sợ truyền thuyết. Lúc này Tần Mặc thân hình xoay mình được vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ, hư không tiêu thất. Ông cách đó không xa, một ngụm đen nhánh thần kiếm trống rỗng xuất hiện, làm như theo trong hư không, xinh xinh nhảy ra ngoài, đâm thẳng hướng Lạc Vân Vương. Cái này trong nháy mắt, Lạc Vân Vương chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Vung tay đón đỡ, trong tay vô hình chi kiếm, cùng đen nhánh thần kiếm đụng vào cùng một chỗ, bắn ra ra trống chiều chuông sớm giống như nổ mạnh. Lúc này, Lạc Vân Vương bị đánh bay đi ra ngoài, hắn cầm kiếm cánh tay một hồi kịch liệt đau nhức, cơ hồ đã mất đi tri giác. Làm sao có thể? Lạc Vân Vương giống to, khó có thể tin, hắn rõ ràng xuyên thủng Tần Mặc thân hình, vì sao thiếu niên này lông tóc ít bị tổn thương? Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, đúng là Tần Mặc. Một thân lam sắc trang phục, cầm trong tay bội kiếm, có thâm bất khả chắc khí độ, ở đâu có nửa điểm vết thương. Tình cảnh như vậy lại để cho Lạc Vân Vương khó có thể tin, ngoài cũng cảm thấy thật sâu sợ hãi. Phát sinh trước mắt sự tình đã là vượt quá hắn nhận thức. Người có thể ở vô quang quật tử lao ở bên trong đạt được khai phái tổ sư đích viết vào, ta lại có cái gì không có khả năng tu thành những thứ khác kinh thế tuyệt học. Trên đời này số mệnh cũng không phải là chỉ có ngươi gặp may mắn. Tần Mặc hờ hững mở miệng, thần sắc lạnh lùng, thân hình nhoáng một cái đã là biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc lại là tại một cái xảo trá góc độ, đánh thẳng Lạc Vân Vương chỗ hiểm. Lúc này Lạc Vân Vương lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu ở bên trong. Tần Mặc có thể dung nhập trong hư không, mỗi một lần xuất kích đều là khó lòng phòng bị, mà Lạc Vân Vương có vô quang kiếm kỹ, nhưng lại tìm không thấy mục tiêu, lại đàm gì chu sát đối thủ. Đinh đinh đinh đinh, kịch liệt tiếng va chạm thay nhau nổi lên. Tần Mặc xuất kích, một lần so một lần quỷ mị, một lần so một lần sắc bén, đã là đã đến Lạc Vân Vương khó có thể phòng ngự tình trạng. Của ta môn tuyệt học này, tuy là so ra kém chính thức vô quang kiếm, nhưng là, cũng không phải ngươi có thể phá giải. Tần Mặc thanh âm lạnh lùng vang lên, lời nói xoay chuyển, nói, lại nói tiếp, chính thức vô quang kiếm thế, ngược lại là phi thường thích hợp ta, giao ra cái môn này kiếm kỹ, ta sẽ cân nhắc, lưu ngươi một cái toàn bộ. Lạc Vân Vương gào thét, một số gần như điên cuồng, hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, trải qua ma luyện, tu thành chính thức vô quang kiếm, lại vẫn là bị Tần Mặc vô tình nghiền áp. Chuyện như vậy thực, quá mức tàn khốc rồi, lại để cho Lạc Vân Vương cơ hồ sắp điên ma. Hơn nữa, hiện tại hắn tình cảnh cũng là vô cùng hung hiểm, bốn phía không gian bị phong tỏa, muốn chạy đi cũng không cách nào làm được, xoay mình được. Lạc Vân Vương trong mắt hiện lên vẻ hung lệ, lấy ra một hạt màu xám đan dược, nuốt xuống. Sau một khắc, theo Lạc Vân Vương trong cơ thể hiện lên một cổ lớn lao tà dị lực lượng, thân thể của hắn tùy theo bành trướng. Chủ nhân, coi chừng, cái kia đan dược có cổ quái, cùng tà vật đám bọn chúng tà khí đều là một nguyên. Đèn linh thanh âm vang lên, nhắc nhở Tần Mặc. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, lúc trước hắn vị trí hư không bị chém ra một đạo vết rách, rồi sau đó chậm rãi khép lại. Đây mới thực sự là vô quang kiếm thế sao? Tần Mặc lông mày hơi nhảy, hắn không cách nào phán đoán Lạc Vân Vương kiếm thế. Vừa rồi, dùng phân thân thô phôi nghênh chiến, chính là vì thăm dò chính thức vô quang kiếm thế quỹ tích. Một phen va chạm, Tần Mặc đã là nắm chắc bảy thành. Hiện tại, Lạc Vân Vương kiếm thế thì là chính thức vô tích có thể tìm ra. Lúc này, Lạc Vân Vương một tiếng thét dài, đã là triệt để biến dạng, quanh thân bao trùm màu xám lân phiến, hai mắt hiện ra một mảnh màu xám, đã không có đồng tử. Theo hắn trên người, đã là cảm thụ không đến trước khi khí tức, được thay thế bởi một loại cổ xưa, tà ác khí cơ. Tần Mặc, ngươi để cho ta biến thành cái này bức quỷ bộ dáng, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Lạc Vân Vương điên cuồng gào thét, bay vút xung phong liều chết tới. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân, không thể. Đèn linh kinh hô, muốn ngăn cản. Lạc Vân Vương thực lực bây giờ đã là đã vượt qua hoàng chủ cảnh, cơ hồ đã đến chúa tể cảnh cấp độ. Hơn nữa, từ trên người Lạc Vân Vương, đèn linh cảm đã bị một loại mục nát khí tức, khiến nó cực kỳ bất an. Oanh, vô ảnh kiếm thế chạm đến, như là một tòa vô hình núi cao che áp tới, lại để cho hư không sụp đổ. Tùy theo chôn vùi, một hồi chói tai tiếng va đập, Tần Mặc bay rớt ra ngoài. Căn bản không cách nào thừa nhận một kiếm này uy thế. Lạc Vân Vương cuồng tiếu không thôi, thân hình chớp liên tục, thẳng truy tới, vung mạnh động vô hình chi kiếm, đánh rớt xuống dưới, tướng Tần Mặc thân hình chém ra, theo vai mãi cho đến hắn lồng ngực, nhìn ra một cái đáng sợ lỗ hồng. Ha ha ha, xoay mình được. Lạc Vân Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn sắc mặt ngốc trệ, phát hiện Tần Mặc thân thể vẫn không có đổ máu. Hắn miệng vết thương hiện ra loại bạch ngọc óng ánh sáng bóng. Trong nháy mắt, vừa rồi suy đoán trong đầu nổ tung. Lạc Vân Vương hiểu được, điên cuồng hét lên nói, nhân tộc phân thân thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.